Băng lãnh tiểu thư, chương 28, sự trả thù tàn độc của Linda. Góc truyện audio.com, bà Cầm vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa chịu tỉnh. Bác sĩ nói hai viên đạn xuyên vào huyệt của bà ta nhưng chỉ là nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Sally khi nghe tin mẹ mình bị bắn thì hốt hoảng chạy vào bệnh viện. Mẹ, tôi sao rồi? Sally nắm lấy tay áo bác sĩ. Mất máu khá nhiều. Viên đạn ghim vào huyệt ở chân phải, có thể bị tàn phế. Bác sĩ ôn tồn giải thích, sao có thể như vậy? Sally suy sụp, nó tiến vào phòng bệnh và khi nhìn thấy Sally thì nó định quay gót bước đi. Chị, Sally gọi, nhắc lại một lần nữa xem, coi cô có toàn mạng bước ra không? Vâng, Sally cúi người xuống, mẹ con hai người sao ngoan thế? Nó nhìn chằm chằm vào Sally rồi hừ lạnh một tiếng. Cô, cũng đếch có ra gì đâu. Sally liền thay đổi mặt khi thấy nó khinh thường mình. Hừ, ha, thứ con gái giả bộ lạnh lùng từ nước ngoài về. Cũng chưa chắc là đứa đàng hoàng. Mày đừng nên nói như vậy. Sam bước vào với vẻ mặt tức giận. Tao nói sai sao, vì nó mà tao và mẹ tao mất hết. Đó là của Linda, Sylvie bước vào. Cái gì mà của cô ta? Mẹ nó cũng là hạng người lẳng lơ nên mới sinh ra. Sally chưa kịp nói hết, chát, chát, chát, dầm, nó tức giận giáng ba bạt tay vào mặt Sally khiến cô ta té xuống đất. Máu chảy ra nơi khóe miệng, tốt nhất thì ngậm miệng lại. Nó tức giận, ha, tao nói không đúng sao? Mày chết đi, Sam tức giớ súng, khiến cho Sally hoảng hồn. Linda, mày rốt cuộc là ai? Sally hét, tao là ai liên quan? Tới mày sao? Sam không được manh động. Nó nói trong điềm tĩnh và tức giận. Mày, bịch, Sally vừa nói mà bị Sam đánh cho ngất xỉu. Đưa hai mẹ con họ đến nơi tra khảo. Nó lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài. Nó đi ra biển dọc theo bãi cát. Nó lẳng lặng đi, bỗng có một bàn tay che mắt nó lại. Tôi biết là ai, nếu không làm sao tôi làm quên được hả Tony? Chấm chấm chấm, ha ha, đúng là lão đại, Tony gỡ tay ra. Nó bất ngờ khi thấy Lancelot và Tony đứng tại đó. Lancelot, anh về từ khi nào? Sao không báo? Chào lão đại, Lancelot cúi người chào nó. Thôi không cần, vào khách sạn chỗ nghỉ của tôi. Rồi báo cáo tình hình ở S cho tôi. Vâng, Lancelot trả lời. Hoa à à, em ác quá, trường cho đi chơi mà không nói anh. Tony làm nũng, còn làm cái bộ mặt đó nữa là bị ăn roi ra đó. Hơ, anh xin lỗi, Tony đứng người chạy tới chỗ của Lancelot, nó dẫn hai người vào phòng ngay lúc đó thì hắn đang làm việc. Nên không nhìn ra cửa tưởng có một mình nó đi vào. Nhóc mới đi đâu về vậy? Hắn lên tiếng, không liên quan đừng hỏi. Nó lạnh nhạt, nhóc, hà, hắn quay lại thì thấy hai người kia đang bước vào phòng. Ồn, Tony nói vừa chọc hắn cho tức điên lên. Hai người mới là vô gia cư đấy. Hắn cũng thật sự tức giận. Ô ngộ nha, Linda đưa chúng tôi tới đây đó. Còn anh chàng kia là ai? Hắn nhìn sang Lancelot, bạn trai của Linda, Tony nói xạo. Hà, anh ta, chấm, hắn ngớ người, không cần phải bất ngờ như vậy. Tony nói, Linda, sao em, hắn chạy lại xoay người nó đối diện với mình. Có tin không? Nó lạnh nhạt hỏi. Không, anh không tin, vậy là được rồi, là sao, thì Tony nói giỡn đó. Lancelot lên tiếng, hà, cái thằng kia, hắn quay lại thì thấy Tony đang cười sặc sụa. Ai kêu ngu quá chi, để bị lừa hà hà hà. Tony cười, hai người có im lặng được không? Nó bực mình, à xin lỗi, đồng thanh, Ken, ra ngoài đi, tôi cần thời gian riêng để nói chuyện với hai người này. Được, anh đi, em ăn gì không? Không, cứ đi đi lần nào tôi cần tôi sẽ gọi. Nó vẫn cứ lạnh nhạt. Ừ, hắn đi ra ngoài. Nó và hai người kia bàn chuyện gì đó mà sau hơn 5 tiếng đồng hồ mới ra. Hắn vào trong thì thấy nó vẫn đang gõ máy tính và làm việc rất chăm chú. Hắn thấy nó quan tâm tới nhiều người như vậy mà vẫn chẳng thèm quan tâm tới hắn dù chỉ một chút. Hắn thực sự rất buồn. Suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Nó xoay ghế lại và nhìn hắn. À không có gì đâu. Hắn giật mình, đi ăn không? Nó rủ, được, đi kiếm đám kia đi. Đủ thì kêu tôi nha. Ok, hai nó ngồi dựa ra sau ghế. Nghĩ đến những hình phạt dành cho hai mẹ con bà Cầm. Nó cười nhạt, chắc chắn nó sẽ cho hai mẹ con họ không sống được. Nó ra khỏi phòng và đi ăn cùng lũ kia. Kết chương.